Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là hòa đồng. Tại sao mẹ không tiếp tục làm việc nữa chứ? Cô không hiểu được mà cất tiếng hỏi. Lời của mẹ ở trong lòng cô dần dần có cảm giác quen thuộc. Bởi vì cả nhà họ di cư sang nước ngoài, con không nhớ sao? Con cái gì cũng không nhớ rõ. Cô con mày cất tiếng trả lời. Vậy thì tại sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này chứ? Bạch Mẫu tò mò hỏi con gái. Là bởi vì con đã gặp thiếu gia. Cô có một chút do dự trả lời. Cái gì chứ? Có thật không? Bạch Mẫu giọng nói kinh ngạc. Ừ. Con gặp nó khi nào hả? Sức khỏe của nó đã tốt hơn chưa? Cha mẹ của nó đâu rồi? Đã về Đài Loan chưa? Các con làm sao mà gặp nhau chứ? Nó có nhận ra con hay không hả? Nó vẫn nhớ rõ con chứ? Bạch Mẫu khẩn cấp muốn biết rõ. Mẹ à? Mẹ một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy con trả lời làm sao được? Con vừa nói con không nhớ rõ nên thiếu gia nhận ra con hả? Bạch Mẫu ngâm trầm đột nhiên hiểu ra chuyện. Ừ. Nó nhắc lại chuyện xưa với con ư? Ừ. Còn nói cái gì nữa không? Nói thật là xin lỗi. Nói anh ta vẫn còn nhớ cô. Nói một tràng hại cô muốn nói cũng không có cơ hội. Bạch Nghiên Lý ở trong lòng trả lời. Cũng không có gì. Chỉ là nhắc lại chuyện thời bé thôi. Bởi vì con đã quên mất, bán tín bán nghi. Cho nên mới về nhà gọi điện cho mẹ để mà xác minh. Ý tứ chính là hai đứa mới ở chung một chỗ trở về sao? Ừ. Tiểu Lý à? Bạch Mẫu muốn nói rồi lại thôi. Ừ. Hai người các người làm sao lại nói chuyện trễ như vậy chứ? Chỉ có hai đứa ở chung một chỗ hay là bên cạnh còn có bằng hữu nữa hay khác hả? Tiểu Lý à, cho tới bây giờ cũng không phải là đứa con gái ở ngoài cùng với người khác trễ như vậy. Chẳng lẽ thiếu gia là con nhà có tiền không cùng giai cấp với chúng ta? Tiểu Lý à, ngàn vạn lần không nên yêu người ta nha. Mẹ à. Không có, không có gì cả. Ngày mai con không phải đi làm sao? Đi ngủ sớm một chút đi. Dạ được, mẹ à. Lúc này đổi thành Bạch Nghiên Lý muốn nói rồi lại thôi. Dạ thế? À, không có gì. Mẹ cứ đi ngủ đi ạ. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Cúp điện thoại. Bạch Nghiên Lý thở dài một hơi. Cô không có cách nào nói cho mẹ biết chuyện mình mang thai ngoài ý muốn. Chuyện làm sao càng ngày càng phức tạp như vậy chứ. Thiếu gia thế nhưng thật sự là thiếu gia. Thiếu gia cận cương. Trước kia mẹ làm quản gia kiêm đầu bếp nữ tại nhà của anh. Nhưng ngày hôm nay con gái của đầu bếp lại mang thai con của thiếu gia. Trời ạ, nếu như mẹ biết chuyện này thì chắc chắn sẽ giận đến mất đi mất thôi. Chuyện này cô nên làm thế nào thì mới tốt đây? Cô vô lực thở dài rồi cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình. Thật ra thì bây giờ phá thai vẫn còn kịp. Bởi vì cô mang thai vẫn chưa tới 3 tháng. Hơn nữa chuyện này trừ cô ra không có người thứ hai biết. Không có ai biết cô từng có ý nghĩ phá bỏ đứa con của mình, trừ chính cô ra. Thế nhưng không được. Cô không làm được, thật là không được. Nhưng không phá thai, vậy thì cô biết phải làm gì bây giờ? Giấy không gói được lùa, bụng của cô sẽ ngày một to ra, đến lúc đó muốn giấu giếm cũng không còn được nữa rồi. Trừ lần đó ra, cô thông suốt đột nhiên nghĩ đến mình mới bước chân vào xã hội không lâu. Trên căn bản là không có dư tiền để mà nuôi con. Lúc trước tại sao cô không nghĩ đến vấn đề thực tế này? Chờ gì đã tự quyết định nuôi đứa trẻ này? Cô rốt cuộc được nói là ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Ở trong nhà rất là an tĩnh. Huệ Quân còn ngủ hay là chưa về nhỉ? Đáp án 8 phần là câu sau. Nhưng cho dù Huệ Quân có ở nhà thì cô cũng có dũng khí để mà nói chuyện mình mang thai sao? Rất muốn có người nghe cô ngồi nói chuyện để mà cho cô một chút ý kiến. Bạch Nghiên Lý đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô đột nhiên nghĩ đến một nơi rất tốt, nơi đó có người có thể nghe cô nói hết chuyện. Tiếng chuông gió ở trên cửa quán cà phê Hạnh Phúc vang lên, chứng tỏ có người vào quán. Bất quá nơi này chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến thời gian đóng cửa. Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Xin lỗi, chúng tôi muốn đóng cửa. Thiệu Giác tới đón lão bà tan việc, không cẩn thận suy nghĩ đối với khách nói. Bạch Nghiên Lý dừng bước lại, nhất thời cứng người ở trước cửa. Cô đã hoàn toàn quên mất vấn đề thời gian, chỉ là muốn có người nghe cô tâm sự nên đã vội vàng tới đây. Lão công à. Đoạn Hiệu Lăng không đồng ý, sờ nhẹ một chút cánh tay chồng mình, rồi sau đó quay đầu mỉm cười với khách đang đứng sau cửa. Xin chào quý khách. Chúng ta muốn đóng cửa. Anh có mày nói với lão bà. Lão bà của anh quá tốt, nói chuyện đến quá. Rõ ràng bà chủ của quán, nhưng vốn là muốn thuận tiện đem chính mình ra để mà lao động, cũng làm liên lụy đến anh một lão công đáng thương. Đi làm về luôn không tìm thấy vợ, còn phải chạy đến quán để đón bà chủ có trách nhiệm này về. Thời gian đóng cửa còn lại 20 phút nữa cơ mà.